Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 311, phim song sinh. 1993 năm tháng 9 hạ tuần. Đường biển hướng nam, Trịnh thư ký chặt đứt trước kia, nghỉ ngơi lấy lại sức, một thân lưu loát đi vào đặc khu Thâm Thành mở ra tiệm nhân sinh mới. Hắn đem hành lý túi bỏ lại đằng sau, đi ra sân bay, ngẩng đầu quan sát Nam Quốc bầu trời, nhắm mắt, nhẹ giọng tự nói, đặc khu, ta tới, thế nào? Một màn này nghĩ lại là có chút thời đại thủy triều. Phong vân khuấy động mở màn cảm giác a. Sau đó, ngày thứ hai, hắn không hiểu thấu bắt đầu một trận đại học huấn luyện quân sự. Đồng thời rất có thể muốn huấn thành tiêu binh. Cuộc sống thật sự là khắp nơi có kinh hỉ. Trên thực tế, Giang Triệt thật không phải loại kia trốn tránh huấn luyện quân sự người. Chuyện này phát sinh, cũng không phải đơn thuần vì lừa bịp lão Trịnh một lần. Hắn có việc, muốn đập một bộ phim. Ý tứ này không phải nói Giang Triệt muốn làm đạo diễn. Hắn không có cái này chí hướng, cũng không có năng lực này. Đi người ngoài, sống lại, nhìn qua mấy bộ kinh điển, còn không đảm đương nổi đạo diễn. Hắn kiếp trước cũng liền hiện trường quan sát cùng giám sát qua mấy bộ hình quảng cáo mà thôi. Bản thân nhận biết còn không có như vậy bành trướng. Bộ phim này đạo diễn là này nọ Đông Thăng. Này nọ Đông Thăng tình huống hiện tại mới không được tình đã đập xong, cũng hoàn thành cắt nối. Thế nhưng còn đang chờ nghỉ ngơi chiếu. Đây cũng chính là nói, hắn hiện tại còn không biết chính mình sẽ thay Giang Triệt cùng với Trung gia tỉ muội kiếm lời rất nhiều tiền. Cho nên, bộ này giá thành nhỏ phim văn nghệ, hắn là ôm lòng cảm ơn tình nhận. Lúc trước duy nhất chịu đầu tư mới không được tình hai phương lão bản muốn chơi cái phiếu. Thế là hắn tới trả lại một nhân tình, thuận tiện rút ngắn điểm cùng kim chủ quan hệ. Giang Triệt đập bộ phim này có hai tầng mục đích. Một, mượn bộ này giá thành nhỏ phiến tử, khiến cho rực rỡ giải trí văn hóa đi thực tiễn một lần. Một bộ phim theo chủ bị đến quay chụp, đến cắt nối, còn có mấu chốt nhất, tuyên phát, tranh thủ viện đường chiếu lên cùng bài tấm hình quá trình. Đúng, còn có báo đưa trong ngoài nước phim tiết chương trình cùng vận hành biện pháp. Những sự tình này không thật đi sờ một lần, chỉ bằng tưởng tượng cùng nghe ngóng, là không thể nào thật sự hiểu rõ. Nói như vậy, tương lai những cái này trong trí nhớ đắt khách mảng lớn, coi như miễn cưỡng đập, cũng sẽ hủy trong tay. Đó cũng đều là tiền. Hai, khiến cho Trung gia tỉ muội có khả năng càng có bức cách xuất đạo. Tên là Twin, cao hơn Twin, cái này lý giải ra sao đâu? Dùng Lưu Đức Hoa sau tới nói, bọn hắn không có người chịu tìm ta đập phim văn nghệ. Ta liền chính mình xuất tiền nâng đạo diễn, sau đó lại đi diễn bọn hắn phim. Đừng tưởng rằng phim văn nghệ cùng giải thưởng là không có chút ý nghĩa nào. Thí dụ như Lương Hướng Vĩ địa vị cùng hình ảnh, liền cùng Kính Dâm Vương chiếu cố chặt chẽ không thể tách rời. Tuần nhanh chóng diễn kỹ tán thành độ, cũng cùng nàng nguyên lai đập qua những cái kia không đắt khách thậm chí không thể lên chiếu phim văn nghệ, cùng một nhịp thở. Kiếp trước cái kia tổ Tuyên, coi như phong quang nhất, giỏi nhất kiếm tiền thời điểm, cũng là lấy không được tốt phim tài nguyên. Đa số xuất hiện, đều là tại cất đái cái giám loại hình trong phim ảnh. Chờ trước thành lập hình ảnh, lại đến lưu hành cùng cất đái cái giám liền không có liên quan quá nhiều. Đây chính là thế giới điện ảnh, bức cách vấn đề. Cho nên ngươi có khả năng thấy có bao nhiêu hồng tinh, bạo đỏ về sau bẻ tư thái, bất kể hình tượng và thù lao, chết sống muốn đi đập một hai bộ nhỏ trúng phim, liều một phen giải thưởng. Đây không phải là yêu quý, đó là giọng điệu. Quảng Đông, huyện cấp thành phố Thuận Đức, nông thôn, kim thu, giữa trưa ánh nắng, liên miên kéo dài ruộng lúa, cây lúa tuệ vàng óng mà sung mãn, chỉnh tề hướng về phía một cái phương hướng hơi hơi cúi đầu. Màn ảnh từ xa đến gần, bao nhiêu hình dáng ruộng lúa, có vài chỗ đã thu hoạch hoàn tất, màn ảnh liền rơi ở trong đó một chỗ, màu đen bờ ruộng bên trên, ngồi hai cái giống nhau như đúc tiểu nữ hài. 7-8 tuổi, giống như đúc tục khí vỡ tiêu xài ngắn tay áo sơ mi. Màu đen quần, chân trần, kéo ống quần, trên chân có bùn, trong tay các nàng mang theo rổ, là tới thu hoạch qua ruộng lúa bên trong nhặt cây lúa tuệ. Lục Thu Ngôn, người có mệt hay không? Chúng ta về nhà sao? Hắn bên trong một cái tiểu nữ hài lau mồ hôi trên trán. Loạn phát kề sát ở trên trán. Gọi tỷ, Lục Tiết ca, khác một cái tiểu nữ hài quay đầu. Nhận thật là cường điệu. Đồng thời thay muội muội đem loạn phát vén lên đến. Chính mình sau đầu hai đầu bánh quay trèo bím tóc nhỏ. Nhẹ nhàng dương lên, đánh ở đầu vai. Người mới so ta hơn nửa giờ. Lục Tiết ca không phục lầm bầm nói. Còn không biết ngay từ đầu có hay không tính sai. Lục Thu Ngôn nói. Ta đây mặc kệ, ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Đến, rổ cho ta, cùng ta về nhà, làm tỷ cảm thấy, chính mình nói hai cái rổ. Đương nhiên, tỷ tỷ níu qua muội muội rổ, tay chìm xuống, kinh hoàng nói, ngươi làm sao nhặt được nhiều như vậy? Lục Tiết ca, ngươi gãy nhân ra cây lúa tuệ rồi. Không có nha, không ai trông thấy. Lục Tiết ca lắc đầu. Sau đó theo trong đất nắm một cái hơi ướt bùn đất. Một bên nhe răng đối tỷ tỷ cười. Một bên tay tại trong giỏ sách. Vàng óng lóe sáng cây lúa tuệ bên trên. Nhẹ khẽ lau. Lau. Lục Thu Ngôn kinh hoàng đã qua bốn phía xem một vòng. Xem những cái kia cách đó không xa đang ở thu hoạch đại nhân hài tử. Trong ánh mắt tràn đầy đều là hoảng sợ. Đi theo. Kéo lên một cái muội muội tay. Bắt đầu ở ruộng lúa bên trong chạy, màn ảnh chuyển tới bóng lưng, rơi vào vui chơi bàn chân, lại rơi vào nhảy vọt bốn đầu bánh quay trèo bím tóc nhỏ. Tốt, két, này nọ Đông Thăng cảm thấy đầu này có khả năng qua. Đây đối với nhỏ diễn viên, song bào thai tiểu tỷ muội, liền là tại Thuận Đức nông thôn lân cận một ngày 30 khối tiền tìm. Lần thứ nhất quay phim, có biểu hiện như vậy. Đã đầy đủ để cho người ta kinh hỉ, mà lại liền bản thân hắn tới nói. Kỳ thật cũng không thể xem như một cái phim văn nghệ đạo diễn. Hắn hẳn là xen vào giữa hai bên một loại tồn tại. Tác phẩm so thuần túy thương nghiệp trong phim liễm, nhưng lại so với nghệ tấm hình, nhu hòa hơn. Đạo diễn, người cảm thấy ở đây muốn hay không thêm một cái cây lúa tuệ theo trong giỏ sách điên đi ra màn ảnh. Nếu như muốn... Hai tỷ muội ai đi nhặt sẽ khá hợp lý. Giang Triệt theo bên cạnh đi tới, dùng đề nghị giọng điệu hỏi thăm. Nói như vậy, có chính mình theo đuổi đạo diễn thường thường phiền nhất kim chủ đến chụp ảnh hiện trường khoa tay. Múa chân, cứng rắn nhét diễn viên. Thế nhưng Giang Triệt bản thân còn có một thân phận khác. Mà lại bộ phim này, này nọ Đông Thăng vốn là coi như bọn hắn kẻ có tiền chơi phiếu trò chơi đang quay. Cho nên hắn nói, cái này Giang lão bản ngươi nói coi là, ngươi là biên kịch a, vậy mà hết sức khiến cho người không biết làm sao. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, vậy trước tiên qua đi, ban đêm ta ngẫm lại, nếu như cần lại bù, dù sao hai tiểu cô nương ngày mai cũng còn có mấy trận trò vui. Giang Triệt là bộ phim này biên, kịch, đây là sự thực. Hắn nghĩ tới chuyển một bộ trong trí nhớ phim văn nghệ tới bộ. Thế nhưng suy nghĩ thật lâu, đều không có thích hợp. Bởi vì bộ phim này, đầu tiên một chút, nhất định phải là làm trung chân cùng trung nhân đôi này song bào thai chế tạo riêng. Cứ như vậy, có thể chọn lấy phạm vi liền trở nên hẹp rất nhiều. Giang Triệt cũng là nghĩ tới một bộ miễn cưỡng thích hợp. Gọi Tô Châu xong. Nơi đó đầu tuần nhanh chóng một người điểm sức hai sừng. Diễn hai nữ hài, này hai nhân vật, phân phối cho trung chân cùng trung nhân mỗi cái một cái. Vừa vặn, nhưng vấn đề, đó là một bộ trong đất mùi vị cùng khí tức rất nặng phiến tử. Mà rực rỡ giải trí muốn đập này một bộ, mục tiêu là cảng thành thế giới điện ảnh. Vạn bất đắc dĩ, Giang Triệt chính mình làm khổ cái kịch bản. Dù sao phim văn nghệ nha, theo ăn khớp đi lên nói, phim văn nghệ lớn nhất nguyên tắc, liền lạp vào chỗ chết khoa trương một loại ăn khớp. Tỷ như tình yêu cái này ăn khớp, phổ la đại chúng đều có. Thế nhưng phim văn nghệ bên trong tình yêu ăn khớp, liền phải mạnh mẽ đến lớn hơn sinh tử cùng thời gian. Bình thường người chia tay ly tán, khóc sướt mướt dần dần nhạt đi, trở về sinh hoạt, nhưng là dựa theo phim văn nghệ ăn khớp, người này, cả một đời liền đều hãm đối với việc này bên trong. Nàng hồi ức, hắn tìm kiếm, hắn hoặc nàng hơi một tí lệ rơi đầy mặt, tự lẩm bẩm, đến như thế, thế là Giang Triệt làm khổ một cái liên quan tới song sinh tỉ muội ở giữa. Tình cảm ký thác, nhân cách hỗn loạn, khoa trương ăn khớp, xế chiều ngày mai liền có hai người các ngươi trò vui. Lại nói, hai người các ngươi bây giờ có thể diễn xuất 14-15 tuổi cảm giác sao? Đổi sân bãi, đi trên đường, Giang Triệt đối theo ở một bên Trung Chân cùng Trung Nhân nói. Không được, chúng ta lại tìm một đôi song bào thai. Hai người trực tiếp theo tuổi của mình đoạn bắt đầu diễn tốt. Trung gia tỉ muội 19 tuổi. Như vậy, dung mạo biến hóa, sẽ rất khó dính liền. 14-15 cùng 19 tuổi. Gần gũi quá, này nọ Đông Thăng ở bên nói. Trung gia tỉ muội lẫn nhau nhìn một chút. Chúng ta thử trước một chút. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.